Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, trang 693. Người này khinh công là từ đâu học? Nhưng Hoa Vinh Nguyệt có điểm mê hoặc, này khinh công tuyệt đối không có khả năng là Lý Tĩnh Di tự nghĩ ra tới. Nàng cái này số tuổi nếu có thể tự nghĩ ra như vậy cao thâm khinh công. Kia nàng không phải thiên tài. Là người Saya, mà nàng cũng không nhớ rõ đã dạy Lý Tĩnh Di bộ dáng này khinh công, là một cái đại ca ca dạy ta. Lý Tĩnh Di cấp Hoa Vinh Nguyệt hình dung, nàng cấp Hoa Vinh Nguyệt khoa tay múa chân hình dung vị kia, đại ca ca, bề ngoài. Hoa Vinh Nguyệt càng nghe, biểu tình liền càng quỷ dị, vóc dáng cao cao, gầy gầy, trên mặt có má lúm đồng tiền. Trước kia thường xuyên ở chúng ta cửa bán đặc biệt ngọt phù dung bánh. Cũng chưa vài người ăn, sao lại liền không thế nào thấy. Ân, cao gầy còn mang má lúm đồng tiền nam. Hoa Vinh Nguyệt nghe nghe, liền cười đến đôi mắt đều mị lên, còn có cái đại tỷ tỷ. Trên mặt cũng luôn là cười ha hà, nhưng là ta tổng cảm giác nàng người này có điểm tiếu diện hồ. Bất quá nàng mỗi lần tới đều sẽ dạy ta chút y thư thượng đồ vật, Lý Tĩnh Di cấp Hoa Vinh Nguyệt. Nhìn nhìn chính mình móng tay bên trong cất giấu kia một mảnh nhỏ màu đen đồ vật. Xem, đây là nàng dạy ta, có thể giết người không thấy máu độc. Hoa Thuyền chính tông xuất phẩm, này ngoạn ý tuyệt đối là bọn họ này nguyên sang. Bởi vì địa phương khác cô nương rất ít sẽ ở móng tay mặt trên còn phải tốn tâm tư, bất quá hài tử. Ngươi thanh tỉnh điểm, này ngoạn ý không phải y thư thượng. Đây là chính thức độc kinh thượng, Hoa Vinh Nguyệt có điểm mạc danh đau đầu. Nàng không ở thời điểm Hoa Thuyền kia bang nhân có phải hay không lén lút lại đây vây xem Lý Tĩnh. Gì, lại còn có đều dạy hài tử cái gì? Thời buổi này như thế nào cũng phải bắt cóc nhân gia hài tử đâu. Nhân gia hài tử hào hào, toàn làm này giúp không đàng hoàng dạy hư, hơn nữa vây xem có thể hay không làm điểm bình thường. Phương thức, vì cái gì muốn ở cổng lớn bán phù dung bánh? Về sau ngươi ly những người này xa một chút, thấy bọn họ liền chạy, nếu bọn họ đi theo ngươi, ngươi liền nhớ kỹ bọn họ trông như thế nào. Quay đầu lại cùng ta nói, Hoa Vinh Nguyệt nhìn cái đầu bắt đầu có điểm khoa trương, tiểu, loli. Đối với nàng tận tình khuyên bảo nói đến, Nga, Lý Tĩnh Di ngoan ngoãn đáp ứng rồi một tiếng, bộ dáng thoạt nhìn mang theo điểm nàng nhất quán thả độc hữu ngốc manh, sau đó nàng ở Hoa Vinh. Nguyệt uống nước thời điểm đột nhiên bồi thêm một câu, ngươi nói như vậy là bởi vì ngươi nhận thức bọn họ sao? Khụ khụ, khụ khụ, a, không có không có, Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên lắc đầu. Sao có thể đâu, ta không quen biết bọn họ, nàng trong lòng đột nhiên đề cao cảnh giác, không đúng a. Ngày thường như thế nào không thấy ra tới cái này đại chỉ loli như vậy nhạy bén. Người đã trễ thế này, đừng ở chỗ này đợi, chạy nhanh trở về ngủ đi. Hoa Vinh Nguyệt chạy nhanh đem Lý Tĩnh Di cấp đuổi đi trở về ngủ. Bởi vì nàng tổng cảm thấy hôm nay dự cảm có điểm mạc danh nguy hiểm, ta như vậy vãn cũng chưa ngủ. Là muốn nhìn xem ngươi là từ đâu trở về. Lý Tĩnh Di nói, ngươi là từ trên tường lật qua tới. Giống như còn đi trước đại đường một bộ quần áo, nàng lại nhìn mắt Hoa Vinh Nguyệt nói. Còn có... Trên người của ngươi có cổ hương vị không có tan hết. Là đào hoa hương vị, ban ngày hoa lạc thần trên người dùng chính là loại này hương, Hoa Vinh Nguyệt. Đột nhiên cảm thấy chính mình không lời gì để nói. Quái nàng, chỉ lo nhìn chằm chằm Tiêu Husky, hoàn toàn không có quản lý Tĩnh Di. Rốt cuộc đối phương ở nàng trong lòng giống như vẫn luôn vẫn là một cái tiểu hài tử, nàng cẩn thận. Nhìn Lý Tĩnh Di, giờ này khắc này, nàng bỗng nhiên ý thức được chính mình cho tới nay xác thật là có một cái sai lầm, có lẽ là bởi vì Lý Tĩnh Di là tiểu hài tử, nhưng đơn thuần chính là tiểu hài tử Hoa Vinh Nguyệt sẽ không như vậy thiếu cảnh giác. Càng nhiều nguyên nhân vẫn là bởi vì Lý Tĩnh Di là nàng nhặt trở về. Cho nên có chuyện gì ở nàng trước mặt quá lớn đĩnh đạc, vẫn luôn đều không có che lấp quá, ta không tưởng nói khác cái gì. Đúng lúc này, Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy Lý Tĩnh Di mở miệng nói. Ngoặc kép, ta chính là cảm thấy những chuyện ngươi làm hẳn là rất nguy hiểm, Lý Tĩnh Di biệt biệt nữu nữu nói. Đến, cho nên về sau nếu ngươi cần thiết phải làm, có thể mang lên ta. Nàng nói lời này thời điểm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mặt đất, đều không quá dám ngẩng đầu nhìn Hoa Vinh Nguyệt, hơn nữa mũi chân vẫn luôn ở không ngừng cọ địa. Hoa Vinh Nguyệt nhìn nàng vài giây, rõ ràng chỉ là như vậy vô cùng đơn giản nhìn, lại giống như qua thời gian rất lâu, nàng mới đột nhiên cười đến. Liền ngươi cái này tiểu thân thể, ta rất lợi hại. Lý Tĩnh Di đột nhiên ngẩng đầu nói, Hoa Vinh Nguyệt nghe xong về sau ha ha cười. Một lần nữa đem bát cơm bưng lên tới, bắt đầu ăn cơm, sau đó nghe Lý Tĩnh Di ở bên cạnh ít có theo lý cố gắng. Ta hiện tại rất lợi hại, ta sẽ rất nhiều võ công, nhưng là cái này trên giang hồ không phải ai sẽ võ công nhiều. Ai là có thể thủ thắng đâu, Hoa Vinh Nguyệt nói. Nhưng là ta xác thật là rất lợi hại. Lý Tĩnh Di không phục. Mấy ngày hôm trước có cái thân thủ không tồi ăn trộm lại đây đều bị ta đánh ngã. Cái kia ăn trộm sẽ tiểu cầm nã thủ, nhưng là ở dưới tay ta không có căng quá một phút. Mấy ngày hôm trước Bách Thảo Đường này phá địa phương cư nhiên cũng tới ăn trộm sao? Hoa Vinh Nguyệt nghĩ thầm, xem ra tiền tài động lòng người a. Về sau không thể mỗi ngày đúng lúc đầu heo thịt, lại đúng lúc đều làm người cấp theo dõi. Lý Tĩnh Di trước kia cũng chưa bao giờ biết chính mình tới rồi các loại nông nỗi, bởi vì nàng cho tới nay cũng chỉ là chính mình an an tĩnh tĩnh luyện kiếm. Thẳng đến mấy ngày hôm trước, đương nàng ở một phút tả hữu liền chế phục một cái so nàng cao hai đầu tráng hán khi, nàng mới hoảng hốt gian ý thức được chính mình hiện tại có bao nhiêu lợi hại. Cái này làm cho nàng mạc danh có loại kích động tâm tình. Nàng cho tới nay thoạt nhìn đều đặc biệt cao lãnh, nhưng rất ít có người biết Lý Tĩnh Di đã từng cũng là cái đặc biệt tự bế tiểu hài tử. Nàng trước kia ở trong nhà thời điểm không hề tồn tại cảm, cho nên chưa từng có nếm thử quá chính mình thân thủ làm thành quá sự tình gì. Thẳng đến kia một ngày, một phút trong vòng đem một cái so ngươi lớn rất nhiều ăn trộm cấp đánh ngã. Nghe tới xác thật là rất lợi hại a. Hoa Vinh Nguyệt một bên đem trong miệng màn thầu nuốt đi xuống, một bên lẩm bẩm tự nói nói. Nàng bỗng nhiên tùy tay từ bên cạnh cầm lấy một cây trúc chiếc đũa đẩy cửa đi ra ngoài. Lý Tĩnh Di nguyên bản còn ở trừng mắt nàng, thấy nàng ra cửa cũng chạy nhanh đi theo đi ra ngoài. Hết chương.